Chương 1686, muốn thanh lý môn hộ. Tu La chủ lão phu mới vừa nói sự tình, nam nhân nhàn nhạt hướng về Lôi Hạ nhìn lướt qua, ngay sau đó ánh mắt rơi thẳng vào trước người trên người nữ hài, Phong Khinh Vân đạm mở miệng, thật sao đối với ta chẳng qua là nhìn quen mắt mà thôi. Trưởng lão Lôi Hạ, trưởng lão Lôi Hạ còn tưởng rằng Tu La chủ muốn làm khó dễ đây, không nghĩ tới đợi đến quả thật câu này, nhất thời bởi vì kinh ngạc mà ngẩn người ra đó. Cái này là có ý gì? Tu La chủ bị cái này xấu xí nha đầu như thế tại chỗ làm đủ, lại còn không có cần làm khó dễ ý tứ, thậm chí còn hỏi ra một câu như vậy chọc người mơ mộng lời. Chẳng lẽ giữa hai người này là có cái gì? Trưởng lão Lôi Hạ mới vừa nghĩ như vậy, ánh mắt xéo qua liền quét đến Diệp Hoàn Hoàn tấm kia đáng sợ mặt, vì vậy nhất thời đã bỏ đi cái ý niệm này. Diệp Hoàn Hoàn chính là quét đem đầu nhỏ theo Kỷ Tu Nhiễm bên kia quay lại Tu La chủ nơi đó. A dường như không chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. A Diệp Hoàn Hoàn chỉ Tu La chủ nhìn hồi lâu, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ai, mỹ nhân ngươi không phải là bạn trai ta sao? Tu La chủ, Kỷ Tu Nhiễm, trưởng lão Lôi Hạ, mọi người, vào giờ phút này, trưởng lão Lôi Hạ, cung trưởng lão, dưới đài Lý Tân, Chu Dũng, Chu Phủ chờ học viện toàn bộ cũng đã là mặt đầy thảm không nỡ nhìn biểu tình. Coi như ngươi sắc đảm ngập trời nhìn thấy mỹ sắc không cầm được, liền Tu La chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm cũng dám vung, nhưng ngươi cũng tốt xấu ngắm nghĩa trong gương trước ga, quả thật là rồi, ánh mắt đều nhanh muốn mù rồi. Cùng trưởng lão vào lúc này liền nói xin lỗi đều nhanh không mặt mũi nói ra khỏi miệng, quả thật là muốn chính mình thanh lý môn hộ. Cũng còn khá, tại Diệp Hoàn Hoàn nói ra cái gì đáng sợ hơn nói trước, Lý Hàm Phong bay nhào qua, một tay đem nhà mình tiểu sư muội cho kéo ra. Tu La chủ, Kỷ Hoàng xin lỗi xin lỗi. Tiểu sư muội uống say, Lý Hàm Phong một bên liên tục nói xin lỗi, một bên vội vàng đem Diệp Hoàn Hoàn cho kéo xuống. Bị Lý Hàm Phong kéo xuống ghế khách quý sau, Lý Hàm Phong vốn là muốn để cho Diệp Hoàn Hoàn tại dưới đài nghỉ ngơi chốc lát, nhưng ai biết, Diệp Hoàn Hoàn nhưng lại là leo lên lôi đài. Thấy vậy, Lý Hàm Phong chân mày hơi hơi nhíu lên, lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Trướng mắt, đi. Nhìn thấy trên lôi đài thi thể của Mạnh Thiên, Diệp Hoàn Hoàn một cước đem đá xuống lôi đài. Diệp Hoàn Hoàn cử động, để cho không ít người kinh hô thành tiếng. Không qua chốc lát, hội chấp pháp mọi người đi tới nơi này. Đối với Diệp Hoàn Hoàn ở trên võ đạo luận bàn tỉ thí muốn làm gì thì làm, hội chấp pháp trưởng lao đã nghe, Diệp Hoàn Hoàn hành vi, tính chất cực kỳ tồi tệ, không cách nào bỏ qua. Chấp pháp trưởng lão còn không đem xuất sinh này bắt lại, nhìn thấy hội chấp pháp trưởng lão, Lôi Hạ lập tức đứng dậy, hướng về phía dưới mở miệng. Nghe Lôi Hạ lời ấy, hội chấp pháp trưởng lão liếc mắt Lôi Hạ một cái, chợt ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Chấp pháp trưởng lão bên chân, Mạnh Thiên thi thể còn chưa lạnh xuyên thấu qua. Mạnh Khả đã sớm chôn xuống lôi đài, ý lý theo là chưa tỉnh hồn. Chuyện gì xảy ra? Chấp pháp trưởng lão mở miệng hỏi. Tuy là nghe nói một chút, nhưng dù sao người không tại hiện trường, cho nên, kết quả xảy ra chuyện gì, chấp pháp trưởng lão nhưng cũng không biết rõ tình hình. Là như vậy, lúc này, mấy vị cao đẳng lính đánh thuê tiến lên, đem ngọn nguồn báo cho chấp pháp trưởng lão. Minh bạch. Chấp pháp trưởng lão khẽ bước cằm, chợt khỏe mắt quét qua bên cạnh mấy vị chấp pháp nhân viên, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng nói, mang đi. Nghe lời nói này, mấy vị chấp pháp nhân viên gật đầu một cái, sau đó đi lên lôi đài, thận trọng đem Diệp Hoàn Hoàn vây quanh.